Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365. Tình thế thăng cấp, thân tại trong nhà Tô Dật Dương, tại phát xong microblogging mấy phút đồng hồ sau, hắn điện thoại kém chút không có bị đánh nổ. Trước hết nhất điện thoại tới Lý Tranh, tiểu tử ngươi điên, việc này nói một chút cũng liền đến. Như thế nào còn gọi thượng thật, đây chính là 15 triệu a. Tranh ca, ta đối chúng ta điện ảnh có lòng tin. Ai, lần này thế nhưng mà chơi lớn. Hy vọng Lý Khánh Hiền bọn họ đừng tìm ngươi điên. Không có việc gì, Tranh ca ngươi xem cuộc vui là tốt rồi. Ngoặc kép, cùng Lý Tranh đơn giản phiếm vài câu. Tô Dật Dương liền cúp điện thoại. Sau đó Vương Mục Văn, Hà Nhất Duy, Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành đám người điện thoại tất cả đều đánh tới. Thậm chí ngay cả Hạ Chính Tường đều gọi điện thoại hỏi thăm một miệng. Nửa giờ sau, điện thoại rốt cuộc đánh xong. Tô Dật Dương đem điện thoại quăng ở bên cạnh, thân thể trực tiếp phía bên phải một bên một chồng. Chồng đến Vân Uyển Nghi trắng nõn tinh tế đùi bên trên. Ngửi lấy Vân Uyển Nghi trên người từng trận mùi sữa thơm. Tô Dật Dương nhất thời thanh tĩnh lại. Vân Uyển Nghi tại ngày hôm qua có quan hệ lưu động buổi hòa nhạc công tác đã toàn bộ chấm dứt. Một chương bán chạy album thêm lên một lần long trọng lưu động buổi hòa nhạc. Vân Uyển Nghi không chỉ đem phía trước tạm lui nhân khí tất cả đều tìm trở về. Nhân khí còn tăng vọt rất nhiều. Hiện tại luận nhân khí, Vân Uyển Nghi tuyệt đối là ổn cư trú nhất tuyến. Thậm chí tại nhất tuyến trung bài danh đều rất gần phía trước. Hiện nay còn kém cái đủ phân lượng cúp liền có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhất tuyến. Lấy được thưởng cũng chính là thời gian vấn đề. Lấy Vân Uyển Nghi năm nay album lượng tiêu thụ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Uyển Nghi sang năm bước vào nhất tuyến chính là vững vàng. Nhìn xem nằm ở chân của mình thượng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi trên mặt mang cười yếu ớt, một đôi tố thủ tại Tô Dật Dương huyệt thái dương thượng nhẹ xoa. A Dương, thắng cái này 15 triệu, chúng ta xài như thế nào nha? Nguyên bản nhắm mắt lại vui thích hưởng thụ Vân Uyển Nghi mát xa Tô Dật Dương. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, nhất thời vui, nhìn xem, vẫn là vợ của ta biết nói chuyện, nhân ra cái kia mặt còn không có đáp ứng tới đâu này. Ngươi mặt này cư nhiên cũng bắt đầu tâm tư lên như vậy hoa. Ai là của ngươi con dâu? Đừng mù kêu, ta còn không có về nhà chồng đâu này. Vân Uyển Nghi khẽ sảng giọng, Tô Dật Dương cười hì hì nói, đây không phải là sớm muộn chuyện này nha. Trước gọi kêu thích ứng một chút, không cho phép, liền gọi, một lời không hợp liền bắt đầu đấu võ mồm. Hai người đều là ngành giải trí nổi tiếng minh tinh, vô số fan nam thần nữ thần, kết quả lén lút cuối liền theo tiểu hài tử không có kém cái gì. Ngay tại hai người đấu võ mồm lúc, Tô Dật Dương điện thoại đinh đinh liên tiếp vang hảo mấy tiếng. Đừng làm rộn, có tin tức. Nhìn xem là cái gì? Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương điện thoại cầm lên, đưa cho Tô Dật Dương. Bất quá Tô Dật Dương không có tiếp, lười biếng nói, ngươi trực tiếp ý nghĩ cho ta nghe đi. Chẳng muốn nhìn, Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Hừ nhẹ một tiếng, tay phải đảo qua màn hình, tin tức chính mình liền bắn ra tới. Chính là Vương Đạo, Tranh ca bọn họ, hắn tại từng người phi tấn blog cũng phát ra tiếng. Tại lên tiếng ủng hộ ngươi ai? Vân Uyển Nghi có chút kinh hỉ nói. Cái gì? Tranh ca bọn họ phát ra tiếng. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Theo Vân Uyển Nghi trong tay đem điện thoại tiếp tới đây. Tỉ mỉ xem xét lên, lấy Vương Mục Văn cầm đầu. Toàn bộ ta không phải chúa cứu thế kịch tổ. Phàm là tại trên mạng có chút danh tiếng minh tinh. Tất cả đều đứng ở Tô Dật Dương mặt này phát ra tiếng duy trì. Thanh thế không hề so với Lý Khánh Hiền cái kia mặt yếu. rõ ràng là Lý Khánh Hiền cái kia mặt thêu dệt chuyện tại trước. Hiện nay vậy mà còn như vậy hùng hổ dọa người. Nguyên bản Vương Mục Văn không muốn cùng Lý Khánh Hiền trở mặt, đem sự tình huyên náo khó coi như vậy. Nhưng mà Tô Dật Dương là người khác. Tô Dật Dương từ đầu đến cuối đều tại vì kịch tổ nói chuyện. Nếu như hắn với tư cách là đạo diễn lại có mắt không tròng, vậy thì quá không thể nói nổi. Vương Mục Văn cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Đã Lý Khánh Hiền cái kia mặt nghĩ xé bước, vậy hắn Vương Mục Văn cũng không sợ chút nào. Cậy già lên mặt tại đi qua coi như cũng được. Hiện nay căn bản không dùng được. Hai bên oanh oanh liệt liệt triển khai mắng nhau. Loại tình huống này tại ngành giải trí gần như rất ít, cũng không có xuất hiện qua. Hơn nữa hai bên gia vị gần như cũng không nhỏ. Tại Vương Mục Văn mặt này phát ra tiếng sau đó không lâu, Lý Khánh Hiền đám người hồi phục Tô Dật Dương đổ ước. Lý Khánh Hiền, chuẩn bị cho tốt 5 triệu đi. Vương Thạc Ngôn, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng xấu. Hồ Tấn Nguyên, nam nhân một cái nước bọt một cái đâm, ngàn vạn đừng sợ. Ba người tựa như thương lượng tốt, hồi phục thời gian gần như hoàn toàn tương đồng. Tam gia fan thấy thế, nguyên bản có chút đê mê khí diễm lại lần nữa lớn lối, bắt đầu nhao nhao đánh trả. Tô Dật Dương nhận được tin tức, không chút nào sợ hãi, trực tiếp ở phía dưới tinh quyền sự vụ sở, hy vọng bọn họ có thể chứng kiến. Tinh quyền sự vụ sở chính là Hoa Quốc một nhà chuyên môn vì minh tinh mà mở luật sư sự vụ sở, chuyên môn thụ lý minh tinh pháp luật gút mắc, danh tiếng rất lớn. Tại Tô Dật Dương tinh quyền sự vụ sở sau, tinh quyền sự vụ sở rất nhanh hồi phục, biểu thị nguyện ý miễn phí vì 4 người đảm nhiệm pháp luật nhân chứng. Rất nhiều ăn dưa quần chúng nhìn thấy Tô Dật Dương như vậy mới vừa, đều nhao nhao tặc lưỡi. Nguyên bản bọn họ không ít người đều cho rằng Tô Dật Dương chính là tại dọa người. Hiện tại xem ra có vẻ như cũng không phải a. Tô Dật Dương chính là đùa thật a. Hiện tại phần này đổ ước lập xuống, trên internet hai bộ điện ảnh chủ sáng nhân viên đối chọi, coi như là tạm thời cáo một giai đoạn. Một đoạn trong nhà, Tô Dật Dương đưa điện thoại di động bỏ xuống, rất nghiêm túc mắt nhìn Vân Uyển Nhi, nói: "Uyển Nhi, hôm nay chúng ta đi bên ngoài ăn thế nào?" "Ân." Vân Uyển Nhi có chút khó giải ngẩng đầu: "Ngươi không phải nói đêm nay ở nhà ăn sao? Xương sườn đều chuẩn bị cho tốt nha." Tô Dật Dương nghe vậy, ho khan hai tiếng nói: "Ta đột nhiên muốn ăn cơm Tây. Ta cảm thấy nhà chúng ta phụ cận Trung Á tổng hợp thể tầng cao nhất nhà kia nhà hàng Tây cũng không sai." Vân Uyển Nhi sắc mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, khó hiểu nói: "Nhà kia nhà hàng Tây lần trước đi qua sau, ngươi không phải nói đặc biệt khó ăn, về sau không còn muốn đi sao?" Tô Dật Dương rất tuyệt vọng: "Thân ái Vân Uyển Nhi đồng học, ngươi chẳng lẽ là 100.000 cái hỏi cái gì sao?" Nguyên bản mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Vân Uyển Nhi thấy được Tô Dật Dương càng thêm tuyệt vọng biểu tình, khóe miệng nhịn không được có chút khiêu khiêu. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, phốc phốc một cái bật cười: "Ta xem ngươi muốn ăn cơm Tây là giả, muốn đi nhà hàng Tây dưới lầu rạp chiếu phim đi vài vòng chính là thật đi." Vân Uyển Nhi một câu nói toạc ra Tô Dật Dương tiểu tâm tư. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng: "Uyển Nhi, ngươi hiểu cái gì gọi là người gian không phá nha, có một số việc ngươi hiểu là tốt rồi, tại sao phải nói ra nha? Hiện tại hoảng sợ, vừa rồi ngươi tại trên mạng cường đại khí chàng chạy đi đâu?" Vân Uyển Nhi cười nói: "Tô Dật Dương không cong ngực, ta cũng không hoảng sợ, ta chính là, liền là muốn đi nhìn nhìn." Vân Uyển Nhi hừ hừ hai tiếng, không có lại tiếp tục vạch trần Tô Dật Dương, duỗi ra cánh tay thân cái lưng mỏi, trước ngực cái kia hoàn mỹ hình cung nhường Tô Dật Dương yết hầu có chút động động. Kém chút có như vậy trong nháy mắt cũng không muốn đi. Bất quá Tô Dật Dương ngẫm lại, sớm một chút tối nay đều không sai biệt lắm, ăn xong bữa ăn chính sau lại ăn chút nhũ chế phẩm, có vẻ như càng thêm có trợ giúp tiêu hóa. Tô Dật Dương nhéo cằm mong đợi phối hợp nghĩ tới, đỡ bổn cung lên, bổn cung muốn đi thay quần áo trang điểm. Ai u, nương nương thay quần áo loại sự tình này sao có thể ngài tự mình đến a? Ta tới giúp ngài thay quần áo đi. Lan, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.